Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 135. Chương 135 Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đi ra ngoài tìm người mất tích một ngày một đêm. Cái này làm cho toàn bộ nguyên tế bộ lạc đều ở vào một loại bất an cùng hoảng loạn chung, rất nhiều. Người đều ở khẩn cầu tu trưởng Hào, làm hắn chạy nhanh mang đại gia rời đi này phiến nguy hiểm thổ địa. Thậm chí có không ít người đưa ra phải đi về nguyên tế bộ lạc nguyên lai chỗ ở, cũng có một ít người. Những người này lấy tranh cùng đại hạ cầm đầu, tỏ vẻ muốn tiếp tục tiến vào Hắc Xâm Lâm tìm kiếm. Tìm không thấy liền không trở lại, nguyên tế bộ lạc tại đây chàng không tưởng được biến cố chung. Thực rõ ràng mà chia làm hai phái, lão tư tế thu thật tắc ngoài dự đoán mọi người mà không có nói. Nói mát. Chỉ mắt lạnh nhìn đại gia làm ầm ĩ, Cửu Phong. Đối hai chân quái nhóm biến cố không hề hứng thú. Nó đi tìm Mặc Mặc chơi đùa không có tìm được. Cũng không để ý. Có hai chân quái quỳ trên mặt đất hướng nó hô lớn cái gì. Nó nghe hiểu kia hai chân quái ở kêu Mặc Mặc xảy ra chuyện không thấy. Nhưng nó chỉ đương cái này hai chân quái ở lừa nó. Mặc Mặc nếu xảy ra chuyện nhất định sẽ dùng kèn kêu gọi nó. Đây là bọn họ chi gian ước định, liền tính Mặc Mặc không kịp thổi lên kèn. Cửu Phong sắc bén ánh mắt quét về phía những cái đó ở rừng rậm bên ngoài bay tới bay lui chán ghét. Ăn thịt ong, nó nghe Mặc Mặc nói lên quá. Đây là lưu lại bảo hộ những cái đó hai chân quái. Nếu Mặc Mặc xảy ra chuyện, này đó ăn thịt ong nhất định sẽ tuần hoàn bản năng. Từ bỏ hiện tại mệnh lệnh mà đi cứu chính mình ông chúa, cho nên Mặc Mặc nhất định không có việc gì, bất quá Cửu Phong nhìn rậm rạp Hắc Xâm Lâm cũng không quá thuận mắt. Nó chán ghét rừng cây, bởi vì nó cánh quá lớn phi không đi vào. Phốc phốc phốc, Cửu Phong lưỡi dao gió phun qua đi, tước hạ không ít nhánh cây, Thiết Bối Long một nhà ba người lười biếng mà bò ngồi ở rừng rậm bên cạnh. Thiết Bối Long nhãi con vừa mới ăn xong cơm sáng. Cũng muốn hoạt động, xem Cửu Phong tước nhánh cây. Nó đại khái cảm thấy hảo chơi. Đứng lên tứ chi, bào bào chân, rũ xuống đầu đối với rừng rậm ven cây cối liền rầm rập vọt qua đi, phanh. Đáng thương cây cối một trận run rẩy. Còn hảo Thiết Bối Long đầu hạ lưu tình. Vô dụng đại lực khí đâm nó, Thiết Bối Long nhãi con ở bên ngoài nhất cây cối trước đi tới đi lui. Chọn lựa tuyển viên thô nhất. Qua đi dùng thân thể nỗ lực cọ, hiên ngang, thật thoải mái. Mà lúc này, nguyên tế bộ lạc bên trong tranh luận cũng tới rồi kịch liệt nhất thời điểm, tranh. Đại chiến là tứ cấp chiến sĩ. Liền hắn đi vào đều không có ra tới. Các ngươi đi vào, các ngươi có hay không nghĩ tới sẽ có cái gì hậu quả? Hào đau đầu địa đạo, tranh sắc mặt bình tĩnh. Chiến là chúng ta thủ lĩnh, Mặc đại nhân là chúng ta tư tế. Cửu Nguyên không thể không có bọn họ, mặc kệ như thế nào, chúng ta cần thiết đi vào, Đại Hà đứng ở tranh bên cạnh. Không nói gì, nhưng hắn biểu tình đã nói cho người khác, hắn ý tưởng cùng tranh giống nhau, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt lão tư tế vào lúc này mở miệng. Tranh, các ngươi đã không thừa nhận chính mình là nguyên tế bộ lạc chiến sĩ sao? Thu thật, Hào giận mắng, lão tư tế lại chỉ nhìn tranh, ta cho rằng. Khi chúng ta bị bộ lạc đưa cho Mặc đại nhân làm nô lệ khi chúng ta đã không phải nguyên tế bộ lạc chiến sĩ. Tranh ngữ khí thực bình đạm, lão tư tế lại nói. Các ngươi hiện tại còn có thể trở về. Nguyên chiến cùng cái kia tư tế nói không chừng đã chết. Các ngươi đã không cần thiết. Cần thiết, tranh một ngụm đánh gãy lão tư tế. Ta đã dùng chiến hồn thề. Nguyện trung thành với Cửu Nguyên bộ lạc cùng Mặc đại nhân. Bộ lạc tư tế cùng thủ lĩnh gặp được nguy hiểm. Bộ lạc chiến sĩ làm sao có thể đủ lùi bước. Có người cảm thấy tranh lời nói thực xuẩn. Nhưng đại bộ phận chiến sĩ tắc cho rằng chiến hồn chi thề không thể trái. Tranh làm như vậy mới là chân chính chiến sĩ. Hào hoàn toàn không cảm thấy tranh xuẩn. Liền bởi vì tranh là cái dạng này người. Cho nên hắn mới nhất yên tâm hắn. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn cũng phi thường hy vọng tranh có thể lưu lại, nguyên tế bộ lạc nguy hiểm đã giải trừ. Bộ lạc nhiều người như vậy, ở nơi nào đều có thể sống sót, Mạc đại nhân đã đem đi trước cửu nguyên lộ tuyến nói cho các ngươi. Các ngươi là đi cửu nguyên, vẫn là mặt khác tìm chỗ ở đều được. Tranh rút ra cắm trên mặt đất mộc mâu. Ta sẽ tiến vào rừng rậm, muốn rời đi người. Hiện tại liền chạy nhanh rời đi, nguyên tế bộ lạc mọi người sớm đã thu thập hảo bao vây. Tì thời chuẩn bị xuất phát, nơi này quá nguy hiểm. Nếu không phải vì tìm người, bọn họ đã sớm tưởng rời đi. Hào cuối cùng thật sâu nhìn Tranh liếc mắt một cái. Hắn là nguyên tế bộ lạc tù trưởng. Hắn không thể mạo hiểm làm bộ lạc mọi người tiếp tục lưu lại nơi này. Hào giơ lên cánh tay, hét lớn một tiếng, mọi người sôi nổi hoặc ôm hoặc khiêng lên hành lý. Có chút cơ linh người ở lão tư tế ý bảo hạ đầu tiên khống chế được ngựa. Nguyên chiến cùng Mạc đại nhân không còn nữa. Này 30 con ngựa chính là bộ lạc. Đây chính là nhất quý giá tài sản. Tranh chú ý tới điểm này. Hắn dưới đáy lòng lạnh lùng cười. Cho rằng nguyên chiến cùng Mạc đại nhân không ở là có thể nuốt hết bọn họ ngựa. Cùng ngày thượng phi cửu phong đại nhân không tồn tại đâu. Tranh không phải ngốc tử, càng không phải không biết biến báo người. Hắn liền tính lại đầu gỗ đầu cũng không có khả năng ở cửu nguyên bộ lạc thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đều đã chết dưới tình huống, còn mang theo một đống người đi chịu chết. Hắn không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì các chiến sĩ cùng các chiến sĩ nữ nhân cùng hài tử suy xét không phải. Hắn vì cái gì một hai phải đi vào tìm kiếm nguyên chiến bọn họ? Bởi vì hắn căn bản liền không tin bọn họ đã chết. Nếu Mạc đại nhân xảy ra chuyện, cửu phong đại nhân sẽ không hề phản ứng. Không nói nguyên chiến, Mạc đại nhân là được đến tổ thần truyền thừa tư tế. Như vậy tư tế sao có thể dễ dàng chết ở Hắc Xâm Lâm? Tranh Mạc danh mà đối tên kia đầu bạc biến tóc đen thiếu niên có so nguyên chiến càng cường đại hơn. Tin tưởng, hắn tin tưởng vững chắc, liền tính chết trận, Mạc đại nhân cũng sẽ không chết, mà chỉ cần Mạc đại nhân bất tử, chiến cũng khẳng định chết không xong. Tranh logic có lẽ rất đơn giản, nhưng hắn đáng chết chính là phán đoán đúng rồi. Nhưng trước mắt, còn rất ít có người có thể nhìn thấu điểm này, tín ngưỡng chính là lực lượng. Điểm này ở Tranh, Đại Hà cùng Lam Điệp đám người trên người cũng thể hiện thật sự hoàn toàn. Bọn họ chính là tin tưởng vững chắc chết trận, Mạc đại nhân đều sẽ không chết. Kia nhóm người, Lam Điệp muốn đoạt lại những cái đó ngựa, bị Tranh ngăn lại. Ngựa tuy rằng quý giá, nhưng hiện tại tìm được chiến cùng Mạc đại nhân quan trọng nhất. Đám người một chút tách ra, đầu tiên là chiến sĩ, sau đó là nữ nhân cùng hài tử. Thảo Đinh từ lúc bắt đầu liền ở Tranh bên kia bận rộn. Đại Hà thê tử Hà Thổ cùng bọn họ hai đứa nhỏ ôm bao vây từ trong đám người đi ra. Đi đến Đại Hà phía sau, Lá Xanh ôm ấu thanh, cõng một cái cực đại bao vây, chạy đến Lam Điệp bên người. Hạ Phi Lược hiện béo tốt thân hình, tay kẹp vai khiêng, một chút đồ vật cũng không chịu kéo xuống. Liệp nhìn buồn cười, đi qua đi hỗ trợ. Này mấy người phụ nhân vừa động, rất nhiều nữ nhân cũng lôi kéo chính mình hài tử đi qua, nhưng cũng không phải sở hữu lưu lại. Chiến sĩ nữ nhân đều lựa chọn cùng các nàng nam nhân cùng nhau lưu lại. Có chút lưu lại chiến sĩ mắt lộ thất vọng, có chút chiến sĩ tắc bắt đầu do dự. Tranh nữ nhân cúi đầu, lưu tại trong đám người không nhúc nhích. Nàng cảm thấy nàng nam nhân thực xuẩn. Tranh xem chính mình nữ nhân không lại đây, trong lòng có chút không hảo quá. Nhưng hắn nắm tay nhịn xuống, lựa chọn lưu lại cùng Tranh cùng nhau người không ít. Hơn nữa nữ nhân cùng hài tử liền càng nhiều. Không sai biệt lắm có 300 nhiều người. Trong đó không ít đều là tam cấp chiến sĩ. Đại bộ phận đều là tức nhưỡng tộc người. Phi xa tộc nhân cũng không ít. Làm người kinh ngạc chính là trong đó còn có vài tên Hắc Nguyên tộc người. Trừ bỏ lão bà hài tử bị Nghiêm Mặc cứu trở về Lam Điệp, bị Nghiêm Mặc từ tử vong giới hạn kéo trở về Vân Ưng, tam cấp chiến sĩ bộ Nga thế nhưng cũng ở trong đó. Bộ Nga lựa chọn hiển nhiên làm tất cả mọi người không có đoán trước đến. Ngay cả Tranh đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lam Điệp cùng Vân Ưng nhìn đến bộ Nga đi tới, một người cho hắn một quyền, lão tư tế giận dữ. Hắn cảm thấy đây là phản bội. Ở Thu Ninh trợ giúp hạ, lão tư tế bỏ lên trên một cục đá lớn, đối cùng tranh đứng chung một chỗ đám người thật mạnh đảo quyền trượng hô. Các ngươi thật sự tưởng chịu chết sao? Liền tứ cấp chiến sĩ đi vào đều không có ra tới. Các ngươi đi vào cũng chỉ sẽ biến thành hắc xâm lâm hắc thổ. Các ngươi không vì chính mình ngẫm lại. Các ngươi nữ nhân cùng hài tử đâu? Chẳng lẽ các ngươi muốn bọn họ đi theo các ngươi cùng đi chịu chết? Tranh phía sau đám người không ít người sinh ra dao động, tranh lạnh lùng nhìn mắt lão tư tế. Cũng xoay người nhìn về phía đi theo hắn mọi người. Hắn thanh âm không cao không thấp, nhưng đủ để cho mọi người nghe được. Thu thật đại nhân nói đúng. Cùng ta đi vào tìm kiếm thủ lĩnh đại nhân cùng mặc đại nhân người. Rất có thể rốt cuộc đi không ra hắc xâm lâm. Muốn rời đi người có thể đi theo tù trưởng đại nhân cùng nhau rời đi. Nữ nhân cùng hài tử đồng dạng, mà lưu lại người, trừ bỏ nữ nhân cùng hài tử, cần thiết cùng ta cùng nhau tiến vào hắc xâm lâm. Một trận lặng im sau, lục tục đi ra một ít người, đi đến hào bên kia, những người này rất nhiều đều là nô lệ. Bọn họ thực hiện thực, lúc trước muốn đi theo nguyên chiến cùng mặc đại nhân, là bởi vì bọn họ cảm thấy cửu nguyên sinh hoạt có lẽ so nguyên tế càng tốt. Bọn họ cũng tưởng thoát ly nô lệ thân phận, chính là hiện giờ kia hai người rất có thể đã tử vong. Bọn họ nếu lưu lại nhất định phải đi theo hào tiến vào hắc xâm lâm chịu chết. Nếu như vậy, kia còn không bằng lưu tại nguyên tế bộ lạc, có lẽ bọn họ còn có thể tìm được cơ hội đào tẩu. Lão tư tế còn tưởng không ngừng cố gắng, tranh thủ càng nhiều người trở về. Hắn xác thật không thích tức nhưỡng tộc người. Nhưng ở bộ lạc tìm kiếm tân chỗ ở thời điểm, người càng nhiều bọn họ càng an toàn. Huống hồ những người này chẳng những có thể làm chiến sĩ vì bộ lạc chiến đấu, vì bộ lạc săn thú tìm kiếm đồ ăn, tất yếu thời điểm cũng có thể làm trao đổi nô lệ dùng. Mà nữ nhân càng là bộ lạc kéo dài không thể thiếu, đã có thể ở lão tư tế lần thứ hai mở miệng hết sức. Hào bên kia đám người đột nhiên sinh ra một trận xôn xao, hào phát ra một tiếng trầm thấp thậm chí thương tâm giống giận, cam vũ cõng nàng hài tử, hai tay trống trơn, cái gì cũng không có mang từ trong đám người đi ra. Đi bước một đi hướng tranh bên kia, cam vũ. Hào không thể tin tưởng, cam vũ bước chân dừng một chút. Quay đầu lại, nàng nói, mặc đại nhân sẽ không có việc gì. Bọn họ nhất định sẽ đi ra hắc xâm lâm. Ta cùng các nữ nhân ở bên ngoài chờ bọn họ trở về. Vì cái gì? Hào không hiểu hắn thê tử vì cái gì sẽ phản bội hắn. Cam vũ không có trả lời, mà là nhìn về phía lão tư tế. Di chuyển lộ còn thực xa xôi, ai cũng không biết mặt sau sẽ gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Nàng chỉ là không nghĩ nàng hài tử lại bị làm như đồ ăn hoặc trao đổi nô lệ đẩy ra đi. Nháy mắt, Hào minh bạch, hắn nhắm mắt lại, vung tay lên, lại là không để ý tới còn ở tảng đá lớn thượng đứng lão tư tế. Quay đầu liền dẫn dắt đại gia hướng sớm định ra phương hướng đi đến, thu thật đang muốn trách cứ cam. Vũ vài câu, xem đại bộ đội rời đi, cuống quýt làm thu ninh dìu hắn đi xuống, nổi giận đùng đùng mà đuổi theo đuổi hào, cửu phong ở không trung xoay quanh. Nó cảm thấy kỳ quái. Này đó hai chân quái đang làm gì? Vì cái gì có đi rồi? Có lưu lại, cửu phong không thấy được nghiêm mặc ở đi đám kia người chung. Nó tự nhiên sẽ không theo rời đi. Tò mò mà quan vọng trong chốc lát, liền không hề đi quản những cái đó rời đi người, nhìn theo hào dẫn người đi xa. Tranh quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau đám người. Các ngươi thật sự đều quyết định sao? Ta tin tưởng vững chắc chiến cùng mặc đại nhân không có chết. Nhưng cũng hứa ta phán đoán sai lầm. Đi theo ta tiến vào hắc xâm lâm rất có thể tử lộ một cái. Còn không có quyết định người có thể lưu lại bảo hộ nữ nhân cùng hài tử. Nếu chúng ta ở ngày thứ tư buổi sáng không có trở về, các ngươi liền mang nữ nhân cùng hài tử đuổi theo đuổi hào bọn họ. Bộ Nga cùng Lam Điệp lưu lại. Bộ Nga cùng Lam Điệp không đồng ý. Tranh chỉ nói một câu nói liền nói phục bọn họ. Nếu chúng ta không có trở về, cần thiết có người đem bọn họ an toàn mảnh đất đi nguyên tế. Lão tư tế cũng sẽ tiếp thu các ngươi mang về tới người. Chỉ cần các ngươi nói các ngươi là vì mang về nữ nhân cùng hài tử mới làm bộ muốn cùng ta cùng nhau. lưu lại, không phải sở hữu nữ nhân cùng hài tử đều nguyện ý lưu tại chỗ chờ đợi. Thảo đinh, hạt thổ cùng lá xanh chờ đều phải đi theo cùng nhau tiến vào hắc xâm lâm, này đó nữ nhân các nam. Nhân lại cảm động, lại bất đắc dĩ. Hắc xâm lâm nhiều nguy hiểm, bọn họ đều là mạo hẳn phải chết nguy hiểm đi vào được không? Mà này mấy người phụ nhân một làm ầm ĩ, mặt khác nữ nhân cũng không muốn tại chỗ chờ đợi. Bộ Nga cùng Lam Điệp vốn dĩ liền không muốn bị lưu lại. Này vừa thấy, lập tức nhảy dựng lên kêu. Dứt khoát cùng nhau đi vào được. Đến, tranh cũng bất đắc dĩ. Nháo đến cuối cùng, thế nhưng không ai nguyện ý lưu lại. Chính là Cam Vũ cũng thà rằng đi theo đại gia cùng nhau tiến vào hắc xâm lâm. Mà không muốn mang theo các nữ nhân lưu tại bên ngoài chờ đợi. Cam Vũ đại khái là nữ nhân chung trừ bỏ Thảo Đinh ngoại. Đối Nghiêm Mặc nhất có tin tưởng người, còn Hảo Tranh tương đối bình tĩnh. Cuối cùng không cho phép loại này hạt hồ nháo sự tình xuất hiện. Hơn nữa đừng nói nữ nhân cùng hài tử, chính là chiến sĩ, hắn cũng không tính toán toàn mang đi vào. Phía trước hắn như vậy nói, chỉ là tưởng đem còn ở do dự không chừng người toàn bộ thanh trừ đi ra ngoài mà thôi, ta chỉ mang 20 danh chiến sĩ tiến vào rừng rậm. Những người khác toàn bộ lưu lại. 3 ngày sau nếu chúng ta không có trở về, không chuẩn lại có bất luận kẻ nào đi vào. Mọi người cần thiết đi theo Liệp cùng Bộ Nga cùng nhau rời đi. Các ngươi mặc kệ là đuổi theo nguyên tế người cũng hảo, vẫn là đến địa phương khác thành lập tân bộ lạc cũng hảo, đều được. Tranh thái độ thực kiên quyết, thậm chí nói thẳng ra người nhiều là trói buộc nói. Hắn xác thật đối chiến cùng Mặc đại nhân có tin tưởng, nhưng hắn cũng cần thiết đến vì lưu lại người suy xét. Liệp đại khái là nhất minh bạch hắn tâm tư. Người, tức nhưỡng, phi xa hai tộc lần này nguyên tế đại biến cố qua đi, cơ hồ đã cùng hắc nguyên tộc ly tâm. Đặc biệt bọn họ này đó bị bộ lạc đưa cho Mặc đại nhân làm trao đổi người. Bọn họ lại lưu tại nguyên tế cũng không nhiều lắm ý tứ. Đảo rất có khả năng bị lão tư tế dần dần giải quyết rớt, bọn họ lưu lại tìm kiếm chiến cùng Mặc đại nhân, có thể tìm được tốt nhất. Nếu tìm không thấy, Tranh ý tứ đại khái là muốn cho lưu lại người thành lập một cái tân bộ tộc tự nguyện muốn đi vào. Rừng rậm chiến sĩ không ít, Tranh cuối cùng điểm 20 người. Này 20 người đều có một cái đặc điểm. Tất cả đều là quang côn, tất cả mọi người đứng ở rừng rậm biên. Thần sắc bi tráng mà cấp này 21 người tiễn đưa, có chút nữ nhân cùng hài tử thậm chí khóc ra tới, đau. Thương tiếng khóc cùng quyết biệt không khí truyền vào rừng rậm. Cây cối run rẩy, một lùn một cao hai người mang theo một đội chiến sĩ. Tách ra nhánh cây từ trong rừng đi ra, ta nói. Các ngươi êm đẹp mà khóc cái gì? Nghiêm Mặc vẻ mặt nghi hoặc mà đi tới. Còn có Tranh, các ngươi đây là tính toán tiến vào rừng rậm. Tác giả có lời muốn nói. Ai nha nha, này chương xóa thật nhiều. Đem Nguyên Chiến tỉnh lại. Cùng Nghiêm Mặc cùng Tiểu Tát Mã gặp mặt. Cùng Đô Đô nói chuyện với nhau. Cùng Băng hội thoại tư tư toàn bộ xóa bỏ, bất quá ta cảm thấy như bây giờ càng tốt. Tương đối có cảm giác mụ mụ. Hết chương.